Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 82. Chương Đầu Trọc Cũng Phiền Não. Phương Chính thở dài nói: "Tôi còn tưởng rằng ngài vĩnh viễn không cởi mở, không âu lo, không nghĩ tới người không có tóc như ngài là có chuyện phiền não đến độ nhổ tóc bức trâu kia đấy." Bỗng nhiên một giọng nữ quen thuộc vang lên, mang theo vài phần nghịch ngợm, còn có vài phần mệt mỏi. Phương Chính sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái xuất hiện ở cách đó không xa, mang theo kính trăm lớn. Khăn choàng trùm qua đầu, quần áo trên người hơi rộng thùng thình. Gió thổi qua, phát họa ra một dáng người hoàn mỹ, chân dài thẳng tắp, tỷ lệ thân thể vô cùng cân xứng. Phương Chính đứng dậy, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, vị nữ thí chủ này có chuyện gì sao? Dù sao cũng nhận không ra, còn có bằng giả bộ hồ đồ." "Đại sư, nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao?" Cô gái có chút khó chịu tháo kính râm, khăn trùm đầu xuống để lộ một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Phương Chính vừa thấy tức khắc ngạc nhiên, hắn có thử đoán qua thân phận cô gái này, thế nhưng quả thực Phương Chính vẫn chưa phải là tay lão luyện. Trong mắt hắn, phụ nữ có dáng người tốt, ngoài trừ gương mặt khác nhau ra, những thứ khác không thể dùng mắt thường phân biệt được. Đừng nói với hắn cái gì mà ngực lớn ngực nhỏ. Ở trong mắt Phương Chính, dưới sự che chở của quần áo, căn bản nhìn không ra người tới có quen biết hay không. Trừ phi mức độ chênh lệch thật lớn. Thế nhưng giữa những cô gái mà Phương Chính quen biết, chênh lệch thật lớn hầu như là không có ai, cho nên Phương Chính không nhận ra người tới là ai. Nhưng bây giờ đã nhận ra rồi, liền nhịn không được kinh ngạc nói: "Thí chủ Lý Tuyết Anh, đúng là đại minh tinh quốc tế. Lúc trước tới núi Như Chỉ lấy cảnh quay khuynh thành nữ chính Lý Tuyết Anh. Chỉ là Phương Chính không nghĩ tới mấy tháng trôi qua đây là một vị siêu cấp đại minh tinh, thế nhưng lại quay lại ngôi chùa nhỏ bé này." Phương Chính vốn tưởng rằng đời này trên cơ bản không có cơ hội nào gặp lại vị minh tinh này nữa. Rốt cuộc địa vị của hai người chênh lệch quá lớn, điều này không liên quan đến chuyện Lý Tuyết Anh có kỳ thị hắn hay không, mà là phạm vi hoạt động của hai người khó có thể giao thoa. Phương Chính có ấn tượng rất tốt với Lý Tuyết Anh. Lúc trước khi tiếp xúc với cô, Lý Tuyết Anh không có bất luận sự chảnh chọe nào. Hơn nữa, giữa hai người quả thực cũng có thể nói chuyện với nhau. Quan trọng là con người Lý Tuyết Anh thật sự rất thiện lương. Lúc trước đem việc cảnh tẩu, mang theo con nhỏ, mở shop online, nói với cô liền hỗ trợ ngay lập tức. Nghĩ đến đủ thứ chuyện trong quá khứ, y như những gì xảy ra trong bộ phim kia vậy. Bởi việc chiếu phim khuynh thành mà bóng dáng kia vốn gầy yếu, nay lại càng gầy yếu hơn. Đôi mắt Hồng Hà Nhi cũng sáng lên. Mới vừa xem khuynh thành, giờ liền thấy được diễn viên chính, tâm tình cũng có chút kích động, thế nhưng vẫn là kinh ngạc nhiều hơn. Cô gái này với Hoa Mộc Lan hoàn toàn là hai người nhà. Phụ nữ quả nhiên là loại sinh vật biến đổi dễ dàng nhất. Hồng Hà Nhi chẳng khác nào một ông cụ non ở trong lòng bình luận: "Ôi, đại sư, tôi còn tưởng rằng ngài đã quên mất tôi rồi đây chứ. Lâu như vậy cũng không thấy ngài chủ động gửi cho tôi một cái tin nhắn nào." Lý Tuyết Anh ra vẻ như trút bỏ được gánh nặng, sau đó cảm thán nói: "Tôi thật đúng là sợ ngài đã quên mất rồi. Đến lúc đó, ngay cả chỗ để thả lỏng bản thân cũng không có nữa." Phương Chính nói: "Sẽ không, trí nhớ của bận tăng vẫn chưa đến nổi. Cái kìa, thi chủ hiểu mà." Phương Chính vẫn muốn nói chuyện với Lý Tuyết Anh, nhưng nói chuyện một hồi sẽ bị lộ tung tích. Để cho mấy em gái kia phát hiện được, khó tránh khỏi việc bị đùa giỡn một lần nữa. Mỗi lần đều khiến cho cả người hắn không được tự nhiên, nên cứ trốn đi thì tốt hơn. Lý Tuyết Anh đương nhiên biết Phương Chính đang sợ cái gì, nhếch miệng nở nụ cười. Mắt đẹp vừa chuyển, liền dừng lại trên người Hồng Hà Nhi, cô kinh ngạc kêu lên: "A, đây là con nít nhà ai đây?" thật đáng yêu. Hồng Hải Nhi vừa nghe hai mắt trợn lên. Tuy rằng nhìn thấy Lý Tuyết Anh, nó cảm thấy cô cũng khá dễ nhìn, nhưng trong xương cốt Hồng Hải Nhi vẫn cao ngạo như cũ. Tôi không thân với cô, sao dám gọi tôi là con nít? Vì thế hầm hè nói, con nít nhà ai đấy? Ăn nói mạnh miệng nhỉ? Ấy, Lý Tuyết Anh trợn tròn mắt, đứa nhỏ này thoạt nhìn đáng yêu, như tạc từ ngọc đẹp, sao cái miệng mồm lại chẳng khác gì ông cụ non thế? Phương Chính nói, đây là đứa nhỏ, do một vị cao tăng gửi nuôi chỗ Bần Tăng, pháp hiệu Tịnh Tâm. Nó lúc nhỏ không được đi học, nói chuyện có chút không đàng hoàng, thí chủ chớ trách. Lúc nhỏ không được đi học à? Hiện tại có thể đi học mà, nếu không để tôi giới thiệu, cho vào ngôi trường nhé. Lý Tuyết Anh tiến đến trước mặt Hồng Hà Nhi, đôi mắt tỏa sáng. Trong lòng Hồng Hà Nhi trung lên, ánh mắt này sao giống như một con sói xám nhìn thấy con thỏ trắng vậy, nó khiếp hãi hoảng sợ. Em trai à, có thể cho chị sờ một chút không? Lý Tuyết Anh là thật sự cảm thấy Hồng Hà Nhi đáng yêu. Cô đi khắp thế giới đã gặp qua rất nhiều trẻ con, nhưng tinh xảo như thế này vẫn là lần đầu tiên thấy được. Những đứa trẻ khác, một khi qua 2-3 tuổi, thì làn da dù ít dù nhiều cũng sẽ bị nắng làm cho sạm đi. Không được nộm nộm khi còn nhỏ, nhưng cậu bé trước mắt này, làn da nõn nà, vô cùng mịn màng so với làn da. Phải dùng rất nhiều tiền để bảo dưỡng của cô còn tốt hơn. Đặc biệt là các đường nét trên mặt phối hợp với nhau cực kỳ hoàn mỹ, quả thực chính là hoàn mỹ đến cực hạn. Thấy thế nào cũng đáng yêu hết sức. Lý Tuyết Anh hận không thể ôm Hồng Hải Nhi vào trong ngực, vui sướng chà đạp một chút. Hồng Hải Nhi càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Nó cảm thấy ánh mắt của cô gái này hệt như mấy yêu tinh tỉ muội của mẹ nó. Ánh mắt của cả đám khi nhìn nó đều không thích hợp chút nào. Nghĩ đến những thủ đoạn ba mấy cô dị yêu tinh kia dùng trên người nó, Hồng Hải Nhi nổi hết cả da gà. Nhón cái đã bật dậy kêu lên. Sư phụ, con đột nhiên nhớ đến còn chưa gánh nước đầy nữa, con đi trước. Sau đó đứa nhỏ này lõa mông, chân ngắn nhỏ, chạy nhanh chẳng khác nào, bánh xe lăn, cũng không thèm quay đầu lại đã chạy rất xa. Phương Chính cũng buồn bực, lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Hà Nhi sợ một người đến thế. Chẳng lẽ Lý Tuyết Anh so với một tên đại yêu quái như nó còn đáng sợ hơn? Vẻ mặt Lý Tuyết Anh cũng trở nên xấu hổ. Cô bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, đứa nhỏ này thật thẹn thùng, còn rất sợ người lạ. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, hắn nên nói gì đây? Đứa nhỏ này còn thẹn thùng má, còn sợ người lạ hả? Ha ha, Phương Chính không biết nói gì, đành phải cười theo một tiếng, xem như đáp lại. Phương Chính nói tránh đi, thí chủ, sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến chỗ Bần Tăng vậy? Lý Tuyết Anh ngồi xuống, duỗi cái eo lười, eo thon nhỏ bị kéo giãn ra, một bàn tay cũng có thể ôm hết. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó thuận thế, nằm trên mặt đất, thư giãn thân thể. Nhìn trên bầu trời xanh thẳm, có rất nhiều đóa mây trắng, cô thở ra một hơi nặng nề, sau đó vẻ mặt thích ý nói. Vẫn là trên núi này thoải mái, rời xa, chúng ồn ào náo nhiệt. Nhẹ nhàng, thích ý. Phương Chính thấy vậy liền hiểu, đây là tránh đi phiền toái. Vì thế, cô xếp bằng ở một bên nội. Thí chủ, nếu không thích bên ngoài ồn ào náo động, vậy buông xuống tất cả là được. Nếu thí chủ muốn yên tĩnh, sao lại không thể yên tĩnh kìa chứ? Đại sư, sợ là có nói với ngài thì ngài cũng không có hiểu. Đôi khi đã bước trên con đường này rồi, cho dù là không muốn làm tới mấy. Dưới đủ loại ràng buộc cũng đành phải bước đi. Ai có chút khổ nói không nên lời, nói ra phỏng chừng cũng không ai tin. Lý Tuyết Anh thở dài nói. Nhưng mà Phương Chính vừa nghe lập tức nghĩ đến chính mình. Hắn vào Phật môn muốn cũng ra không được, người khác ràng buộc, hắn là trực tiếp bị bắt cóc. Thế nhưng kết quả đều giống nhau, lập tức có một loại cảm giác. Đều là những kẻ lưu lạc, trốn chân trời như nhau. Bèn thuận thế nằm xuống, nhìn không trung, cái gì cũng chưa nói, mà cũng không muốn nói gì. Đại sư cũng buồn khổ à? Lý Tức Anh nhìn Phương Chính đầy kinh ngạc. Chương nhân vật phản diện đã xuất hiện. Phương Chính nói, Hồng Trần vốn chính là biển khổ vô biên, ai rơi vào đều phải sầu khổ, mấy ai thoát được đâu. Bần tăng còn ở trong Hồng Trần, có buồn rầu thì đâu có gì là kỳ quái. Nếu nói không có phiền não, chẳng qua là đang thể hiện cho người bạn của mình thấy mà thôi. Lý Tức Anh sửng sốt, sau đó nghĩ đến những người bạn khác của mình, không phải đều là vui vẻ nói cười, cuộc sống tươi vui hay sao? Nhưng cuộc sống của họ có thực sự được như vậy không? Dĩ nhiên không phải. Lý Tuyết Anh cười nói, ha, đại sư, ngài đúng là bắt kịp thời đại nha. Phương Chính cúi đầu nhìn tay mình, bần tăng còn trẻ. Phốc một tiếng, Lý Tuyết Anh nhìn bộ dáng oan ức kia của Phương Chính, lập tức cười như nở hoa, phiền não trong lòng cũng bớt đi nhiều lắm. Được rồi, không nói chuyện không vui nữa. Đại sư, chỉ mới một thời gian không đến đây thôi. Trên ngọn núi này thay đổi nhiều như vậy, có thêm cây trúc, có thêm con nít. Loài trúc này của ngài cũng thật là đẹp quá đi. Như thể là bằng ngọc vậy. Lý Tuyết Anh ngẩng đầu nhìn cây trúc đông đưa trong gió, đôi mắt vô cùng sáng ngời, giống như một đứa trẻ con cực kỳ ham học hỏi. Phương Chính nói, đây là hạng trúc, là giống trúc. Chỉ có ở núi Nhất Chỉ. Thì ra là thế. Lý Tức Anh bò dậy, đi qua nhìn hàng trúc, sáng lấp lánh như pha lê, khen không dứt miệng. Đại sư, nếu một ngày nào đó ngài hoàn tục, loại trúc này chính là một nguồn lợi rất lớn, đủ cho ngài sống cả đời. Nói thật, đây chính là giống trúc tốt nhất mà tôi từng thấy, thật xinh đẹp. Cũng được. Phương Trình nói. Cũng được à? Thôi không sao. Vậy đại sư, thường dùng hàng trúc này để làm cái gì? Quả thật Lý Tức Anh rất tò mò, cây trúc tốt như vậy, dùng để làm cái gì nhỉ? Dường như có chút lãng phí. Kết quả Phương Chính trả lời vô cùng nghiêm túc. Nhỏ thì dùng để ăn, lớn rồi thì dùng làm bàn ghế gì đó. Nhưng hầu hết thời gian, đều trẻ ra để chậm lửa. Lý Tức Anh nghe được để chậm lửa, biểu tình trên mặt trở nên cứng đờ. Cây trúc tốt như vậy lại dùng để chậm lửa sao? Cái kiểu phá của này đúng là chỉ có bọn đàn ông mới làm được. Lý Tuyết Anh đau lòng vuốt ve hàng trúc xanh biếc, không cam lòng nói. Cây trúc này ông ánh xanh mướt như pha lê, chắc là nhiều nước lắm, đem trẻ ra để chậm lửa, có thể cháy ư? Phương Chính lau mũi, tiếp tục nói. Được chứ, phơi nắng mấy ngày là được rồi. Nhưng mà nó vẫn cứ xanh mướt như thế, rất kỳ quái. Phương Chính thật sự không hề có ý khoe khoang. Điều này đúng là có chút kỳ quái. Những cây trúc khác một khi không còn hơi nước, thường sẽ có màu vàng khô. Nhưng hàng trúc không có hơi nước, vẫn cứ óng ánh xanh mướt như cũ. Y như pha lê thủy tinh vậy. Cuối cùng Phương Chính tự mình giải thích là do cây trúc này đến từ Linh Sơn. Khô rồi mà vẫn còn đẹp như vậy à? Lý Tức Anh kinh ngạc vô cùng hỏi. Phương Chính gật đầu. Đẹp thế mà ngài còn đi nhóm lửa sao? Phương Chính dùng ánh mắt của một vị thẩm phán nhìn Phương Chính. Phương Chính tiếp tục gật đầu. Trời ơi, vật phẩm trời ban như thế, tôi thật muốn xé ngài ra. Lý Tức Anh bứt tóc, cô thực muốn phát điên. Phương Chính thả tay. Đối với bận tăng mà nói, đây chính là giá trị của nó. Ngài có thể bán lấy tiền mà. Lý Tức Anh kêu lên. Phương Chính lắc đầu nghiêm trang nói. Bần tăng là một kẻ thân gửi cõi tạm, sao có thể làm những chuyện buôn bán như bán trúc lấy tiền. Trong lòng lại rít gào. Nếu tôi đem đi bán được, còn cần cô nhắc chắc. Lý Tức Anh nhìn vẻ mặt thấu triệt của Phương Chính, rốt cuộc không còn lời gì để nói. Sau đó chỉ đành cười khổ. Thôi, dù sao trúc cũng là của ngài, tùy ý ngài vậy. Thế nhưng cứ đem bổ ra, làm củi chậm như vậy cũng thực sự là đáng tiếc. Đúng lúc này, di động của Lý Tuyết Anh kêu lên. Vừa mới bắt máy, bên trong đã truyền đến thanh âm khóc nức nở của quản lý. Chị Tuyết Anh, chị lại đi đâu rồi? Chị còn không bắt máy, em đành phải đi báo cảnh sát, làm em sợ muốn chết. Lý Tuyết Anh xấu hổ cười cười với Phương Chính. Cô đi qua một bên nghe máy. Thế nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười của Lý Tuyết Anh cứng lại, rồi càng ngày càng tệ, cô cả giận nói. Những người này thật quá đáng, thật sự nghĩ là chỉ mặc kệ việc này à, nên bọn họ muốn làm gì thì làm nấy sao? Một lát sau, Lý Tuyết Anh trở lại, nhưng tâm trạng rõ ràng, có chút rối rắm, không còn nhẹ nhõm như vừa mới nãy nữa. Phương Chính cái gì cũng chưa nói, mang theo Lý Tuyết Anh đi về phía ngôi chùa. Đại sư, ngài không thèm quan tâm bạn bè lấy một chút, tôi như thế này rồi, ngài còn không hỏi xem xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Lý Tuyết Anh cũng nhịn không được oán giận hỏi. Phương Chính cười nói, A-di-đà-phật, thí chủ, cô không phải là người không có may mắn, mọi việc đều đã hiểu được là tốt rồi. Đã hiểu được à? Nhưng thực ra tôi muốn... Ai? Lý Tuyết Anh thở dài, sau đó lặng lẽ đi về phía Phật đường. Tâm tình cô đang hết sức rối bời, chỉ muốn yên tĩnh. Còn những gì Phương Chính nói, cô chỉ cho là Phương Chính đang an ủi mình. Phương Chính thấy vậy cũng không quấy rầy Lý Tuyết Anh. Hắn đi ra phía sau để lại một không gian vừa đủ an tĩnh cho Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh đứng ở trước Phật đường một lát rồi lại xoay người, quay trở về. Cô đứng ở dưới tán cây bồ đề lướt quét, sau đó tức giận nói. Đây là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi sao? Lý Quân, đừng ép tôi phản công. Cùng lúc đó, ở Hải Thành, nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Phủ, có ba kẻ mặt đỏ bừng đang ngồi uống rượu ở góc kia. Lý Tổng, lần phong tỏa này làm tốt lắm. Ha ha, con điếm Lý Tuyết Anh kia thật sự nghĩ mình tới từ Hollywood à? Là minh tinh quốc tế thì có thể ra oai ra dáng trong nước sao? Từ chối phim của chúng ta, còn chưa nói, còn dám đoạt khung giờ vàng của chúng ta nữa. Đúng là một kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Một người đầu trọc mập mạp cười lành nói, tốt xấu gì người ta cũng là minh tinh quốc tế, đủ tự tin mà. Nếu tôi nhớ không lầm, cô ta bảo phim của chúng ta lại dùng mấy cái mặt để lừa tiền, cốt truyện thì như cứt chó, nhân vật ngu si như đồ không đảo. Mẹ nó, phim của cô ta hay lắm chắc, đúng là cha nước ngoài, ăn ba cái đồ ăn nhanh thì tự cho rằng cái gì cũng đều biết hết. Lý Tổng nói bằng một dòng điệu quái gở. Lý Tổng, người ta cũng không biết cái gì gọi là fan kinh tế. Cái thứ điện ảnh này, nội dung thì có ích lợi gì? Dùng mấy khuôn mặt kia là đủ rồi. Những thứ khác quan trọng lắm sao? Thật là buồn cười. Một người đàn ông khác mặt mày khó chịu tức giận. Cho nên nãy, người đã từ nước ngoài quay về, thì chúng ta là những người đi trước, cần thiết phải cho người ta một bài học, giúp cho người ta hiểu cái gì gọi là điện ảnh. Đồng thời, cũng khiến người ta học được cách tôn trọng kẻ đi trước. Lý Tổng nói lời thấm thía. Hai người còn lại nghe vậy, liền cùng nhau cười. Lý Tổng nói không sai, làm người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy. Tuy rằng Lý Tuyết Anh có danh tiếng, quay lưng có đoàn đội, có Hollywood, nhưng mà ở trong nước, quy tắc trò chơi còn không hiểu hết, để dám đắc tội bậy bạ với người khác. Thật đáng chê cười. Bây giờ tôi rất là tò mò. Với tình huống này, cô ta cũng có thể kiên trì mấy ngày đây. Phùng Tổng nói, kiên trì không được mấy ngày nữa đâu. Toàn bộ tài sản của cô ta đã quăng hết vào bộ phim đó. Nếu Khuynh Thành đi tông, cô ta liền trở lại vạch xuất phát, bắt đầu lại từ đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, sợ là khó có thể trở lại độ cao hiện tại. Tôi đoán, muộn nhất là ngày mai, cô ta sẽ phải đầu hàng. Lý Tổng nói, Trương, có quan hệ gì với tôi? Tôi đoán hôm nay, cô ta sẽ gọi điện thoại đến đây, cầu xin buông tha cho cô ta. Thủy quân của chúng ta đã hạ điểm đánh giá Khuynh Thành xuống còn 3,8, cao nhất là 10,0. Vậy mà cô ta được có 3,8. Ha ha, cái chính là thất bại trong thất bại mà. Hơn nữa, tôi cũng đã đánh tiếng với mấy rạp phim rồi. Bọn họ cũng không muốn tham gia vào cuộc chiến của chúng ta. Nhưng nếu biểu hiện của Khuynh Thành liên tục không tốt trong 3 ngày, bọn họ tuy không đến mức loại bỏ nó ra khỏi danh sách chiếu phim, nhưng sẽ khiến lịch chiếu phim của Khuynh Thành bị hạn chế đến mức thấp nhất, thậm chí là chiếu cả vào giờ khuya. Tôi nghĩ tin tức này hẳn là Lý Tuyết Anh đã biết, mà chúng ta chỉ cần kiên trì trấn áp cô ta 3 ngày liên tục trên phương diện dư luận, cô ta đi đợi ngay. Với khả năng tài chính của chúng ta, cô ta căn bản không có năng lực để phản kháng. Cô ta nghĩ rượu thơm không sợ ngõ sâu sao? Thời buổi bây giờ, rượu thơm phải sợ ngõ sâu mới là chân lý. Tư Tổng vừa béo vừa hoái nói. Lý Tổng gật đầu theo nói. Có lý, nhưng nếu thật sự hôm nay cô ta đầu hàng, vậy chẳng còn thú vị gì cả. Tôi còn muốn nhìn Tuyết Ưng nữ vương cao ngạo một chút nữa kìa. Cao ngạo à, hy vọng cô ấy còn có thể cao ngạo được lâu. Phùng Tổng nói. Cái tên này, thật là một chút cũng không thèm quan tâm mình thật. Lý Tuyết Anh từ Phật đường đi ra, phát hiện Phương Chính thế nhưng không ở bên ngoài, theo bản năng lẩm bẩm. Nếu sư phụ tôi mặc kệ cô, đã không cầu phúc cho cô, niệm kinh những một ngày một đêm. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Lý Tuyết Anh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hồng Hà Nhi ngồi trên cây bồ đề, trong tay cầm một khối măng. Nó bẻ một cục lớn cho vào trong miệng, cắn nghe giòn tan, thoạt nhìn ăn rất ngon. Lý Tuyết Anh đau lòng nhìn hàng trúc lần thứ hai, sau đó tò mò hỏi. Sư phụ em thật sự cầu phúc một ngày một đêm cho chị sao? Đúng vậy, giữa chừng cũng không có ăn cơm, đói như con khỉ, hơn nửa đêm còn lục hết cơm thừa ra ăn. Hồng Hà Nhi nói. A-di-đà-phật, đồ nhi, con vừa nói cái gì? Đúng lúc này Phương Chính đi ra, cười tủm tỉm nhìn Hồng Hà Nhi. Trái tim Hồng Hà Nhi trùng lên, nó nhanh chóng nhảy xuống, không quan tâm đến tiếng kêu hoảng hốt vì sợ nó té ngã của Lý Tuyết Anh. Nó vội nói, sư phụ, vừa mới nãy đồ nhi nói sư phụ anh minh thần võ, đẹp trai cực kỳ. Thật sự à? Phương Chính nhướng mày, mỉm cười thật tươi, cười đến độ trái tim bé nhỏ của Hồng Hà Nhi phát trùng lên. Nó nhanh chóng chạy đến lôi kéo Lý Tuyết Anh nói, không tin, người cứ hỏi Lý thí chủ một chút. Lý Tuyết Anh nhìn Hồng Hà Nhi, lại nhìn Phương Chính. Người đến, câu đói y như con khỉ kìa, liền bị biểu hiện lúc này có hai thầy trò chọc cười. Cô cười nói, tôi làm chứng, tình tâm không nói dối. Hồng Hà Nhi nhìn thoáng qua Lý Tuyết Anh đầy cảm kích, sau đó nhìn Phương Chính theo kiểu, sư phụ, người xem con đi, con thật là ngoan. Phương Chính đi qua, gõ đầu nó một cái, sau đó nói, lần này cho quà, nếu còn lần sau, vi sư niệm kinh cho con nghe. Hồng Hà Nhi trung bắn lên, nhanh chóng tạm biệt rồi bỏ chạy, nhoáng cái đã biến mất. Thừa dịp Phương Chính không đổi ý, rời xa nguy hiểm, mới là thông minh, đồ đề này rất sợ ngài. Lý Tuyết Anh cũng không biết vì cái gì, sau khi nghe được Phương Chính, vì mình mà cầu nguyện một ngày một đêm, trong lòng chấn động. Cảm xúc tiêu cực nãy giờ cũng tan mất. Ngược lại bắt đầu trêu chọc Phương Chính. Phương Chính cảm thán nói, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không được giáo dục cho đàng hoàng. Rất đáng thương, nên bận tăng, mà không oai mảnh một chút. Nó liền lên đến trời. Ngài, oai mảnh á? Lý Tức Anh vui vẻ, Phương Chính có nhìn kiểu gì cũng không thấy oai mảnh chút nào. Nhưng thân hình rất cương xứng, không mập không gầy. Phương Chính thản nhiên nói, đương nhiên. Được rồi, ngài oai mảnh. Lý Tuyết Anh chỉ nghĩ Phương Chính đang nói giỡn, căn bản không để trong lòng. Tâm tịnh tốt rồi sao? Phương Chính hỏi. Đúng thế, nghĩ thông rồi. Cho dù thành bại thế nào, ít nhất ở phương diện này, người ta cũng chưa tính là thất bại, lúc nào cũng đều có bạn bè quan tâm. Lý Tuyết Anh ngạo kiều nói. Phương Chính nhướng mày. A-di-đà-phật, thí chủ ngạo kiều. Sao cái gì cũng từ miệng ngài nói ra cũng trở nên khôi hài thế nhỉ? Lý Tuyết Anh dở khóc dở cười. Ngạo kiều thì không có gì kỳ lạ. Nhưng khi Phương Chính nghiêm trang nói một câu như vậy, quả thực vui hơn rất nhiều. Phương Chính bất đắc dĩ nói. Bần tăng ăn ngay nói thật. Vậy cứ xem như tôi ngạo kiều đi. Lý Tuyết Anh nói đến đây, ngẩng đầu nhìn cây bồ đề nói. Tôi nghe nói cái bồ đề này đã từng bị đông chết, sau lại sống lại, đúng không? Phương Chính gật đầu. Lý Tuyết Anh nói, tôi còn không bằng một thân cây sao? Một bộ điện ảnh mà thôi, có quan trọng đến vậy không? Phương Chính hỏi. Nhà đầu tư giữa chừng thì ngưng lại, tất cả nguồn tài chính sau đó đều là do tôi bỏ ra, thắng, cả danh lẫn lợi tôi đều được, thua liền hai bàn tay trắng. Lý Tuyết Anh nói rất thản nhiên, tự hồ đã thật sự buông xuống tất cả. A Di Đà Phật, Phương Chính cái gì cũng chưa nói. Đại sư, ngài cho rằng tôi sẽ thắng sao? Lý Tuyết Anh đột nhiên hỏi. Phương Chính sửng sốt, nói thật hắn cũng không biết rốt cuộc Lý Tuyết Anh có thể thắng hay không. Tuy rằng hắn đã bỏ ra công đức, nhưng có đôi khi hệ thống cũng rất thích chơi xỏ, cho nên... Đúng lúc này hệ thống đột nhiên mở miệng. Vận may đã được thêm vào, rạng sáng mai phát huy hiệu quả. Phương Chính lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười nhìn Lý Tuyết Anh. Người tốt sẽ gặp chuyện tốt, mưa gió cho dù có to lớn thế nào, rồi sẽ phải qua đi. Ngày mai chính là một ngày nắng đẹp. Có ý gì? Lý Tuyết Anh sửng sốt. Phương Chính chỉ là cười cười, không hề nói nhiều, bởi vì... Thiên cờ, không thể tiết lộ. Gợi ý thì có thể, nhưng không được nói hết sự thật. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hệ thống nói, điểm này Phương Chính đã sớm biết, bởi vậy cho đến nay Phương Chính đều không nói toạc ra bao giờ. Hoặc là nói nửa câu ẩn nửa câu, hoặc là trực tiếp dẫn người đi vào giấc mộng làm mộng. Ngài, Lý Tuyết Anh thấy Phương Chính không nói, cũng đành bất đắc dĩ, sau đó vẫy vẫy tay. Thôi được, ngài không nói thì thôi. Cảm ơn lời may mắn của ngài. Mới nãy tôi có hứa nguyện với Bồ Tát. Nếu có thể bình an vượt qua dòng tú lần này, tôi sẽ xây một cái điện Quan Âm. Vừa nói xong, Lý Tuyết Anh đã đi xa. Đáng tiếc cô không thấy được, phía sau có một vị trụ trì gian xảo nào đó đang tươi cười vui vẻ. Xuống núi, Lý Tuyết Anh lại nhận được một cuộc gọi điện thoại, là Lý Quân gọi. Em gái Tuyết Anh à? Nghe nói em gặp phiền phức, có cần hỗ trợ không? Lý Quân cười nói. Thì ra là Lý Tổng, chúng ta cũng không có thân như vậy. Mời ngài gọi đầy đủ tên họ của tôi. Còn chuyện phiền toái mà Lý Tổng nói, tôi cũng không biết. Nếu thật sự có như thế, đó cũng là chuyện của tôi, liên quan gì đến ngài sao? Lý Tuyết Anh nói. Giọng điệu của Lý Quân lập tức trở nên lạnh lẽo. Em gái Tuyết Anh. Đừng nên cự tuyệt dứt khoát như vậy chứ. Tổng cộng 3 ngày. Hôm qua là ngày đầu tiên. Thảm quá nhỉ. Hôm nay là ngày thứ hai. Hình như cũng chẳng ra gì. Em nói xem, nếu ngày mai cũng vẫn tệ như thế. Ai nha? Có người muốn phá sản đây mà. Chà. Đó là chuyện của tôi. Có liên quan gì đến ngài sao? Lý Tuyết Anh hỏi ngược lại. Đương nhiên là có liên quan. Có người khiến tôi không được vui. Tôi muốn người đó phải đến xin lỗi. Còn nữa, tôi có một bộ phim mới, đang thiếu diễn viên chính. Lý Quân nói. Lý Tuyết Anh vẫn lạnh lùng như cũ, hỏi lại. Ngài không vui. Với ngài có bộ phim mới, có liên quan gì đến tôi sao? Chương, xét đánh. Tiết trời thay đổi. Cô! Lý Tuyết Anh. Xem ra, cô là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một khi đã như vậy, 3 ngày sau gặp lại. Lý Quân nói xong, tức giận đến nỗi quăng luôn điện thoại tại chỗ, sau đó mắng to. Mẹ nó, con đàn bà kiêu ngạo đáng chết này, sớm muộn gì cũng bắt cô ta quỳ xuống nhận sai. Yên tâm đi Lý Tổng, chúng tôi đã làm việc với hầu hết thủy quân rồi, hiện giờ cô ta căn bản không có khả năng xoay người. Tư Tổng nói, Phùng Tổng cười nham hiểm nói, tới thời điểm cho cô ta một liều thuốc mạnh. Mới nãy rạp chiếu phim Cửu Cửu đã đồng ý, hôm nay sẽ loại Khuynh Thành cho khỏi danh sách chiếu phim. Lão Phùng, làm tốt lắm. Lý Quân lập tức mừng như điên. Để xem cô ta còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Tư Tổng cười theo. Sau khi tắt máy, Lý Tuyết Anh nghĩ lại gọi ra ngoài mấy cuộc gọi điện thoại. Chị yên tâm, chuyện này em giúp chị, nhưng Thủy Quân không dễ thuê. Chỉ có thể vận dụng lực lượng hỗ trợ ở phía sau. Tiểu Lý, chuyện này thầy ủng hộ con. Ta sẽ giúp con nói lên phía trên một chút. Chuyện này bọn họ thật quá đáng. Thị trường yêu cầu chính là cạnh tranh công bằng, chứ không phải thủ đoạn bị ổi thế này. Lý Tuyết Anh gọi liên tục 10 mấy cuộc gọi điện thoại xong. Mệt mỏi, ngồi ở trong xe, sau đó theo bản năng gọi thêm một cuộc gọi điện thoại cuối cùng. A Di Đà Phật, thí chủ, làm sao vậy? Bỏ quên đồ trên núi sao? Giọng nói của Phương Chính truyền đến. À, gọi lộn số. Lý Tuyết Anh xấu hổ nói. Phương Chính ngay người. A-di-đà Phật, vậy bừng tăng, tắt máy đây. Chờ chút. Lý Tuyết Anh bỗng nhiên gọi Phương Chính lại. Đại sư, ngài thật sự cảm thấy ngày mai trời sẽ nắng sao? Mặt trời lên cao. Phương Chính nói. Tôi mong là như vậy. Hẹn gặp lại đại sư. Lý Tuyết Anh nói xong liền tắt máy. Một chân nhấn ga, quay về khách sạn huyện Tùng Võ. Không ngờ vừa mới chạy được một lúc, chợt nghe tiếng sấm ầm ầm vang, dọa Lý Tuyết Anh giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ xa một đám mây đen đang bay nhanh về phía này. Hơn 10 phút sau, mây đen dày đặc. Lý Tuyết Anh nhìn thời tiết như vậy, nhìn không được mắng. Mặt trời lên cao! Mặt trời lên cao cái con khỉ nhà cậu! Tên dốc chết tiệt! Dám lừa tôi! Phương Chính ngửa đầu, nhìn bầu trời u ám, mặt cũng đỏ lên nói thầm. Vừa mới nói mặt trời lên cao, trời liền kéo mây dày đặc. Bần tăng thành tâm như vậy mà cũng không được, đúng là đánh vào mặt bần tăng mà. A-di-đà Phật. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau lúc khoác lác nhất định phải đi xem dự báo thời tiết trước. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trời đã vào khuya, nhưng Phương Chính lại không có ngủ sớm như thường lệ. Hắn ghé vào bên bề cửa sổ, nhìn giông tố xé rách màn đêm, sau đó lướt di động. Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà nào đó nằm ở phía đông của Quảng Đông, có một người đàn ông râu sợm vừa chạm vào bàn phím, đã thiếu chút nữa quăng luôn bàn phím. Mấy tên bôi đen ở đâu ra mà nhiều thế này? Phim cũng chưa xem mà đã dám nói nhăng nói cuội, nói cái gì mà toàn đồ rách nát. Tuy Khuynh Thành còn có chút non nớt, nhưng sức cuốn hút rất lớn. Có ai xem xong mà không khóc lóc không? Phim như vậy mà cũng bôi đen, đám người kia để lương tâm ở đâu chứ? Được, bọn mày đè bình luận của tao có đúng không? Tao chơi đến cùng với bọn mày. Mày đè một cái, tao gửi một cái. Tao cũng không tin, xã hội này ngay cả một tiếng nói ngay thẳng cũng không có. Râu sờm nói xong, nhanh tay copy paste, sau đó không ngừng gửi bình luận mới. Đồng thời, râu sờm bắt đầu gửi tin cho đám bạn thân thiết của mình, sau đó bắt đầu chửi mắng trực tiếp trên Weibo. Mặc kệ các người là ai, một bộ điện ảnh hay dở ra sao, nên để đại chúng bình phẩm một cách công bằng, chứ không phải do một đám thủy quân tùy ý bao vây tiêu diệt. Vì chính nghĩa, vì trận địa cuối cùng của điện ảnh, lão tử tuyên chiến với các người, ủng hộ Khuynh Thành. Phía dưới là cảm nhận sau khi xem phim của tôi. Tôi lấy thâm niên 5 năm bình luận điện ảnh của mình ra đảm bảo, đây tuyệt đối là một bộ phim điện ảnh đáng xem nhất năm nay. Hết lòng đề cử năm sau. Hồ ca, tôi đã xem bộ phim này rồi, quả thật rất không tệ. Xem ra quả thật có người đang chơi xấu, tôi cùng chiến đấu với anh. Hãy xem những bình luận phim điện ảnh của Hồ ca. Mỗi bộ phim anh ấy đề cử đều rất hay, tôi sẽ đi xem suất chiếu khuya ngay bây giờ. Tôi cũng đi xem suất chiếu khuya, tôi tin tưởng phim Hồ ca đề cử. Cùng lúc đó Lý Quân cũng thu được tin tức. Cái gì? Một tên tép triều mà cũng dám thách thức tôi? Hắn muốn chết à? Để tôi tiễn hắn một đoạn đường. Lý Quân ra lệnh một tiếng, ngay sau đó một đám thủy quân vọt vào quy bô của trâu sợm. Các loại nước bẩn được hát tới, các loại mắng chửi tung tóe. Quy bô của trâu sợm trong nháy mắt khói lửa liền miệng. Phan trâu sợm căn bản không thể ngăn được nhiều thủy quân như vậy, bị càn quét ngay lập tức, không hề có sức chống trả. Thế nhưng trâu sợm không hề có định dừng tay, ngược lại còn kêu gào. Đến đây đi, chuyển đi, mẹ nó, nếu bị chúng mày đánh bại, điện ảnh trong nước còn đâu ra tương lai. Thua, tao sẽ rời khỏi vòng bình luận. Kết quả không cần phải nói, trâu sợm bị huyết tẩy, nhưng mà trâu sợm và fan của hắn vẫn kiên trì như cũ. Tuy rằng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lý Quân thấy vậy, cười lạnh nói, châu chấu đá xe, hôm nay ai tới cũng đừng hòng, Khuynh Thành chết chắc rồi. Lý Tổng, trâu sợm cùng với fan của Lý Tuyết Anh đều bị đè ép hết rồi, không còn độc tĩnh nữa. Hồn tử hỏi chúng ta có muốn tiếp tục hay không? Trợ lý của Lý Quân hỏi. Nói với hồn tử, đã được một hai ngày rồi, đừng có ngừng, tiếp tục chèn ép cho tôi. Chèn ép cho đến khi nào Khuyên Thành hoàn toàn trước khỏi danh mục phim trạc mới thôi. Lý Quân loại. Vì thế trợ lý của Lý Quân lập tức gọi điện thoại tới Hồn Tử. Hồn Tử, Lý Tổng đã nói không cần. Ầm vang một tiếng, trong một căn phòng nào đó ở Hải Thành, Hồn Tử tiếp nhận cuộc gọi điện thoại. Lúc hắn nghe đến không cần, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sét đánh. Câu nói kế tiếp hoàn toàn nghe không được. Người anh em à, anh nói cho rõ ràng, có muốn dừng lại hay không? Chỗ tôi nghe không rõ lắm. Hồn Tử xác nhận lại. Không cần. Ầm vang một tiếng. Lại là một tiếng sấm. Hồn Tử vẫn chỉ nghe rõ hai chữ không cần như cũ. Hồn Tử cho rằng bản thân đã nghe rõ, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút. Rốt cuộc lúc này, dừng lại cũng đúng. Nhưng mà thừa thắng xông lên, hoàn toàn ép chết đối phương càng tốt hơn. Người anh em, anh lặp lại lần nữa, tôi xác nhận xong. Trợ lý vừa nghe xong liền nổi giận, có một câu nói mà nói đến mấy lần, đã vậy còn nghe không rõ ràng lắm. Vì thế lớn tiếng nói, đừng có ngừng, đừng có ngừng, đừng có ngừng, nghe rõ không? Mà ở bên này của Hồn Tử liên tiếp vang lên những tiếng sấm rền, tín hiệu di động của Hồn Tử lúc được lúc không, nhưng tốc độ đứt quãng tín hiệu lại cực kỳ nhanh. Hồn Tử hoàn toàn không cảm giác được, thế nhưng lại vừa vặn làm trước mất hai chữ đừng có kia. Hồn Tử nghe được ngừng ngừng ngừng, nghe rõ không? Hồn Tử lúc này xác nhận nói, nghe rõ. Trợ lý vừa nghe thế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tắt điện thoại. Bên kia Hồn Tử lập tức khinh miệt xì một tiếng mắng, mẹ nó, lúc trước bảo chèn liên tục 3 ngày 3 đêm, mẹ nó, mới chèn xong chút liền ở chỗ mình, liền bảo thôi không chèn nữa, danh dự con mẹ nó kém quá. Thì ra Lý Quân có mười mấy kẻ cầm đầu thủy quân, như Hồn Tử mỗi người một số tiền, đảm bảo đám người Hồn Tử dựa theo số tiền này dùng sức chèn ép. Chèn ép xong rồi thì lại liên hệ cho hắn. Đám người Hồn Tử thấy nhiều tiền như vậy, tự nhiên là liệu mạng chèn. Nếu họ chèn một cái được 5 đồng, thì hắn sẽ ăn lời 3 đồng. Để kiếm nhiều tiền thì phải chèn thật nhiều. Nên hắn mới điên cuồng thuê thủy quân, để thủy quân tung lực lượng ra chèn. Ở dưới chính sách của đồng tiền, sức chiến đấu của thủy quân càng ngày càng mạnh. Ngay cả fan của Lý Tuyết Anh cũng bị trấn áp. Chương vui mừng và nghi ngờ. Lý Quân đã tính rất kỹ, lúc này chỉ có Khuynh Thành là đối thủ, nếu giết chết đối phương, hắn cũng chỉ kiếm được nhiều hơn một chút, nhưng nếu giết không chết được đối phương, tổn thất sẽ còn lớn hơn lúc này nhiều. Cho nên, Lý Quân dứt khoát ra chiêu độc. Thế nhưng, ông trời lại không chịu lòng người. Lúc mấy kẻ cầm đầu thủy quân tiếp điện thoại bên hắn, thì thời tiết đều là sấm chớp mưa bão. Không làm nữa, mọi người nghỉ ngơi. Hồn Tử lập tức ra lệnh đình chỉ spam chiến đấu, tập thể nghỉ ngơi chờ tin tức. Lý Quân cũng không biết tình huống bên này, ngay cả trợ lý luôn chú ý tình huống hàng ngày. Phía bên thủy quân cũng bị Lý Quân vui vẻ lôi đi uống rượu. Đêm nay, Lý Tuyết Anh ngủ rất ngon giấc, vừa mở mắt nhìn thời gian thì đã là hơn 8 giờ. Cô xoa trán lẩm bẩm. Quả nhiên không nên đến Nhất Chỉ Tự, mỗi lần đi lúc về đều ngủ ngon không dậy nổi. Lắc đầu, Lý Tuyết Anh cầm lấy di động, khởi động máy. Kết quả liền nhìn thấy có hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ người quản lý của cô. Gần như là đồng thời, Lý Tuyết Anh mơ hồ nghe được ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô bò dậy nhìn qua mắt mèo thì thấy người đại diện Tiểu Lưu đang đứng ngoài cửa, hai mắt đỏ bừng. Trong nháy mắt kia, trái tim Lý Tuyết Anh đập nhanh hơn một chút. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng điều này cũng tới quá nhanh. Dù cho Lý Tuyết Anh biết bản thân mình còn có ác chủ bài, những người bạn kia vẫn chưa ra tay kịp. Nhưng nếu giai đoạn đầu bị chèn ép quá thảm, giai đoạn sau cũng khó mà đi lên nổi. Cửa phòng mở ra, Tiểu Lưu đã kêu lên. Chị Tuyết Anh! Được rồi, đừng kích động, chị biết rồi. Nhìn em như vậy, chắc là cả đêm không ngủ đúng không? vào đây uống chút nước ấm, nghỉ ngơi một lát rồi hẳn nói. Lý Tuyết Anh đã biết trước kết quả, hơn nữa cũng đã suy nghĩ thông suốt từ trước, cho nên cũng không kích động. Chị Tuyết Anh, chị biết hết rồi à? Tiểu Lưu đẩy viên kính mắt, ngơ ngác nhìn Lý Tuyết Anh. Đây là Tiểu Lưu, Tiểu Lưu nhỏ nhắn ngốc nghếch đáng yêu, bởi vì có ưu điểm đặc biệt là phản ứng chậm, mãi cũng không quản được Lý Tuyết Anh nên mới được giữ lại. Cái này còn cần phải biết sao? Đã đoán được kết quả từ sớm rồi, không cần lo lắng. Chị đã suy nghĩ biện pháp, ước chừng qua 2 ngày là có kết quả. Lý Tuyết Anh thông thả ung dung, rót một ly nước bắt đầu uống. Ai ngờ Tiểu Lưu vừa mới ngồi xuống, liền nhảy đụng lên kích động hô to. Chị Lý Tuyết ra tay, khó trách, đám thúi tha đó câm miệng hết. Lý Tuyết Anh vừa nghe phục một tiếng, một gụm nước phun hết lên trên người Tiểu Lưu, kinh ngạc nói, thủy quân câm miệng trôi à? Đúng vậy, đều câm miệng hết. Hơn nữa, hôm qua lúc nửa đêm, người phụ trách rạp chiếu phim Tiêu Tương còn bảo sẽ cho chúng ta thêm nhiều khung giờ chiếu phim. Hắn nói rất thích cái mà chúng ta đã biểu đạt. Tên kia rất thú vị. Hắn bảo trước đó hắn chưa xem phim của chúng ta, cũng không hề xem trọng chúng ta. Hắn vốn định bán cho Lý Quân chút nhân tình, định giảm bớt lịch chiếu phim của phim chúng ta xuống. Ai ngờ, ha ha, tên kia bị chúng ta chinh phục rồi. Tiểu Lưu hưng phấn kêu lên. Như thế mới phù hợp với phong cách làm việc của Vương Hổ. Có thực lực thì hắn xem thực lực, không có thực lực thì hắn xem quan hệ. Hắn không bỏ qua một bộ phim hay bao giờ. Trên cơ bản, chỉ cần phim đó hay, còn ai nói hắn cũng không nghe, cũng không thèm cho ai mặt mũi hết. Lý Tuyết Anh cười, tuy rằng cô vẫn luôn cảm thấy chỗ Vương Hổ sẽ có đột phá, chẳng qua luôn nghĩ tới lại có tiến triển nhanh như vậy. Nhưng như thế này vẫn còn chưa đủ, cô muốn càng nhiều hơn nữa, nếu không sẽ không cách nào phá được vòng vây. Tiểu Lưu lại ngồi xuống, lau khô vệt nước trên người, sau đó hô lên đầy phấn khích. Còn nữa, thủy quân đã câm miệng, nhóm hỗ trợ chúng ta rốt cuộc lên tiếng được rồi. Spam quá đã. Bảo bọn họ dừng lại ngay lập tức, chỉ muốn nghe những tiếng nói chân thật nhất của khán giả. Lý Tuyết Anh nhăn mày nói ngay. Tiểu Lưu lập tức hành động, còn Lý Tuyết Anh vẫn tiếp tục lướt web, xem các bình luận dành cho bộ phim. Sau khi nhóm hỗ trợ cũng câm miệng, những bình luận điện ảnh chân thực nhất rốt cuộc cũng xuất hiện. Xem phim đúng là không nên đọc bình luận trước. Đọc bình luận trước thì chả muốn xem phim nào luôn ấy. Phim hay thế này mà chỉ chấm 3,8 điểm đáng thương, quá thật. Tuy chẳng không thể nói là kiệt tác, nhưng những thứ cần truyền đạt, bộ phim đều có thể truyền đạt hết ra ngoài. Đầu phim ấm áp, giữa phim là máu và thép. Sự điên cuồng đau thương, bi thống đã thể hiện một mặt chân thực nhất của chiến tranh. Cho dù là quá khứ hay là hiện tại, mọi người đều phải tránh xa chiến tranh. Sắc thái phía trước có chút bức bối, nhưng đến cảnh ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, sắc thái đột nhiên sáng ngời hẳn lên, đối lập một cách mãnh liệt. Thật cô mẹ nó duy mỹ. Vẫn còn rất nhiều tì vết, nhưng những tì vết đó không thể nào che được ưu điểm của bộ phim. Nhìn tổng thể mà nói thì bộ phim rất được. Tôi thích cái loại cảm giác ưu thương mà đẹp tuyệt vời này. Mẹ nó, rốt cuộc thủy quân của hai bên cũng ngậm miệng lại rồi, có thể yên tĩnh xem bình luận hữu ích. Thật sự, nể cái trang web trách nát này, chẳng lẽ không loại trừ nổi thủy quân ra sao? Tôi chỉ là một khán giả bình thường. Tôi chỉ quan tâm đến bộ phim, không muốn xem mấy cái trò công kích ghê tởm kìa. Bộ phim này cũng không tệ lắm, đáng giá để mua vé, đề cử mọi người cùng xem. Nhìn những bình luận đó, Lý Tuyết Anh cười. Tiểu Lưu cười hi hi nói, chị Tuyết Anh, xem ra bão tố đã qua rồi, chị đúng là giỏi thật, bao nhiêu phiền toái cũng nhanh chóng xử lý được hết. Lý Tuyết Anh mỉm cười gật đầu. Lúc này trên di động đã nhận được mấy cái tin nhắn. Kết quả đã hỏi qua rồi, nhưng muốn xử lý cũng có chút phiền phức, phỏng chừng một tuần sau mới có kết quả. Ở bên này tôi vẫn đang nỗ lực, nhưng cần chút thời gian. Tuyết Anh cố lên, trong vòng 3 ngày sẽ giúp cô giải quyết vấn đề. Nhìn những nội dung đó, Lý Tuyết Anh ngây ngẩn cả người. Những người cô tìm đến quả nhiên không làm cô thất vọng, tất cả đều ra tay. 3 ngày, 1 tuần, tốc độ không hề chậm, nhưng đối với Khuynh Thành mà nói lại quá chậm. Chờ đến khi họ làm được, Khuynh Thành đã trước đại. Như vậy không phải bọn họ ra tay. Thế thì sẽ là ai ra tay đây? Người nào đã khiến Lý Quân dừng lại? Lý Tuyết Anh không hiểu ra sao, lăn qua lộn lại. Cũng nghĩ không ra, còn ai có khả năng kinh khủng như thế? Có thể giải quyết tất cả mọi việc một cách nhanh chóng. Lý Tuyết Anh thử hỏi dò một vài cao tầng. Kết quả đối phương cũng không hề nhúng tay vào chuyện này. Cô càng thêm mê man. Những người có năng lực giải quyết chuyện tranh chấp này không một ai ra tay. Vậy còn có ai? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thuyết Anh nghĩ đến một bóng hình, một vị hòa thượng với bộ tăng y màu trắng, khi cười trồ lên ấm áp như ánh mặt trời. Chẳng lẽ là hắn sao? Nhớ lại thời điểm xuống núi, những lời Phương Chính nói, cùng với việc Phương Chính cầu phúc một ngày một đêm. Lý Thuyết Anh thầm nói, hẳn là sẽ không thần kỳ như vậy. Tuy rằng Lý Tuyết Anh cảm thấy Phương Chính làm người rất tốt, ở bên cạnh hắn sẽ khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng nếu như nói Phương Chính biết pháp thuật, thay đổi được mệnh trời, và đánh chết cô cũng không tin. Cô đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, gặp qua rất nhiều vị đại sư, cũng từng thấy người ta sử dụng pháp thuật, nhưng đại đa số đều là những bậc thầy về tâm lý và triết lý. Họ sử dụng trí tuệ để dẫn dắt người ta đi giác ngộ. Ừ, nhất định còn có người khác ra tay. Lý Tuyết Anh nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Tiểu Lưu đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện thoại. Sau khi nghe xong liền cười điên cuồng. Chị Tuyết Anh, em biết chuyện là như thế nào rồi? Là bên thủy quân xảy ra sai sót. Bên đó bảo thủy quân đừng có ngừng. Kết quả, những thủy quân kia đều nghe thành ngừng, sau đó liền ngừng hết. Ha ha, bây giờ Lý Quân sắp phát điên đến nơi rồi. Sau đó thì sao? Trái tim Lý Tuyết Anh trở nên trung chạy. Thế nhưng nguyên nhân này là trùng hợp sao? Có lẽ thế. Chương vận may. Sau đó, không biết nữa, để em đi xem phần bình luận. Tiểu Lưu nhanh chóng kiểm tra. Cùng lúc đó, phía bên Lý Quân. Đám ngu ngốc chúng mày. Có chút chuyện có con thôi mà làm cũng không xong. Nuôi chúng mày được ích lợi gì? Nghe cho kỹ, trong vòng 3 ngày, oanh tạc điên cuồng cho tao. 3 ngày này, trời có sập xuống cũng không được ngừng. Lý Quân rít gào phẫn nộ. Chỉ sao nhãn có tí thôi đã xảy ra chuyện lớn đến thế này, phát bực. Chỉ có thể hy vọng bây giờ chữa cháy vẫn còn kịp. Cũng may, lúc này, bên rạp chiếu phim Cửu Cửu truyền đến tin tức, đã loại Khuynh Thành ra khỏi danh sách chiếu phim. Bây giờ tâm trạng của Lý Quân mới tốt hơn một chút. Tuy rạp phim Cửu Cửu chỉ là một rạp phim hạng vừa, lần này loại phim ra khỏi danh sách cũng rõ ràng là đang lấy lòng bọn họ. Nhưng không thể không nói, đây là một tin tức tốt. Rạp phim Cửu Cửu đơn phương loại chúng ta ra khỏi danh sách. Rạp phim Cửu Cửu đơn phương loại chúng ta ra khỏi danh sách phim rạp à? Lý Tuyết Anh sau khi nhận được tin tức cực kỳ phẫn nộ. Đúng vậy, chị Tuyết Anh, trước đó chúng ta không ký thỏa thuận thời hạn tối thiểu với bọn họ, cho nên bọn họ làm như vậy chúng ta cũng không có cách nào. Tiểu Lưu nói, thôi được rồi, nếu bọn họ lựa chọn đứng chung một hàng với đám người kia, mày cứ để bọn họ dừng lại đi, rạp phim như họ chúng ta cũng không thiếu. Lý Tuyết Anh nói. Lý Tuyết Anh tưởng mọi việc đã xong, nhưng có người sắp điên đến nơi rồi. Di động của mình đâu? Hồn tử mới vừa đi mua đồ ăn, chuẩn bị cải thiện chất lượng bữa ăn. Ai ngờ vừa mới đi một vòng quanh chợ thực phẩm, sờ sờ túi quần, mất di động rồi. Hồn tử tức thì nóng nảy, chuyện mua bán của hắn không thể giao dịch trực tiếp được. Tuy mọi người đều biết hắn gọi là hồn tử, nhưng không một ai biết tên thật và địa chỉ thật của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, con đường làm thủy quân này trên cơ bản chính là đắc tội với người ta, nếu để bị tìm đến cửa cũng không phải là chuyện tốt. Di động là công cụ cần thiết cho việc làm ăn, hầu hết các thông tin đều lưu trữ trên đó. nếu không có Di Động cũng xem như hắn mất đi nửa cái mạng. Hôn tử nôn nóng nhanh chóng chạy đến chỗ bác gái bán đồ ăn mượn điện thoại, gọi tới số Di Động của mình. Nếu như gọi tới nhưng không ai bắt máy thì rất có thể đã bỏ quên ở nhà hoặc là trước đâu đó, còn có hy vọng. Nhưng là nếu... Xin chào, số điện thoại ngài vừa gọi đã khóa máy. Mẹ nó! Hồn tử thiếu chút nữa đập luôn cái điện thoại của bác gái. Hắn biết xong rồi, mất Di Động rồi. Cũng may trong máy tính của mình còn có sao lưu. Hồn tử nghĩ đến đây, nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng quả thật nuốt không trôi cục tức này, quyết định đến đồn cảnh sát báo mất tài sản. Tường trình ghi lời khai mất hơn nửa ngày. Lấy khẩu cung xong, hôm tử vô cùng buồn bực trở về nhà. Lúc đi vào tiểu khu thì gặp một cái xe vận tải cực lớn đang lao ra khỏi tiểu khu, gầm rú ầm ĩ, chạy nhanh như bay. Hôm tử nhịn không được mắng. Mẹ nó, chạy nhanh như thế, không sợ đâm chết người ta à? Lắc đầu, hôm tử về đến cửa nhà. Vừa mở cửa, hôm tử trợn tròn mắt. Trong phòng, nồi chén gáo bộn rất đầy đất, tivi hay đồ đạc gì đó cũng đâu mất tiêu, chỉ còn sót lại mấy cái bàn ghế rách nát hoặc là mấy thứ khá nặng không đáng bao nhiêu đồng. Hôn tử tim đập thình thịch, trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có một ý nghĩ: mẹ nó, bị trộm. Mất nửa ngày, hôn tử mới hồi phục lại tinh thần, vọt vào phòng riêng. Kết quả nơi cái máy tính hàng xịn giá 2 vạn của hắn giờ chỉ còn lại một cái mạng nhện đang đung đưa theo gió. Cũng không biết là tên trộm thiếu chuyên nghiệp nào mà có cái cửa sổ cũng làm hỏng luôn. Cửa mở trọng, gió lùa vào, thổi trái tim hồn tử trở nên lạnh buốt. Sao lại thế này? Di Động hồn tử sao lại tắt máy? Cũng không thấy online. Tên khỉ này đang làm gì thế? Trợ lý Lý Quân bực bội mắng. Sau đó lại gọi điện thoại cho một tên cầm đầu thủy quân khác. Kết quả, cả một đám không đứa nào dám tiếp điện thoại. Có kẻ thì tắt máy, có kẻ thì báo bận, có kẻ thì ở vùng phụ sóng. Cùng lúc đó, một vài nơi trên cả nước đã xảy ra một chút chuyện. Có người thì bị bắt, có người thì đâm xe, nên bị giữ lại điều tra. Có người uống nước bị sặc phải vào bệnh viện. Có người gây lộn, bị một đám tiễn vào bệnh viện. Lý Tổng không biết vì sao mà không liên lạc được với bất kỳ ai trong cái đám hỗn tử cả. Trợ lý thấp thợm nói, cái gì mà nói không liên lạc được, bọn họ không làm nữa sao? Lý Quân nhướng mày, nói khó chịu. Không phải, tôi không biết chuyện là như thế nào, điện thoại gọi không được, gửi tin nhắn cũng không thấy hồi âm, không biết đã xảy ra cái gì. Đều biến mất cùng một lúc, ngài nghĩ xem, đây có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Bí thư đáp. Lý Quân vừa nghe, có chút nóng nảy. Một người xảy ra tình trạng như thế thì còn có thể lý giải là trùng hợp. Nhưng nhiều người đều như vậy, sợ là đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Lý Quân nhanh chóng gọi mấy cuộc gọi điện thoại. Hỏi thăm xem có ai đang ra tay với hắn không. Nhưng hỏi đến hỏi lui cũng không hỏi ra cái gì. Trong lúc nhất thời chỉ biết nghi thần nghi quỷ. Trợ lý cũng gặp vấn đề, các thủy quân khác không chịu hợp tác với hắn. Nguyên nhân đã bị thuê. Người thuê bọn hắn chính là nhóm hậu cần của Lý Tuyết Anh. Thủy quân làm ăn tuy không trực tiếp gặp đối tác, nhưng một vài quy tắc trò chơi của bọn họ vẫn không dám phá hỏng. Con đường làm ăn của họ rất trọng chữ tín. Ăn tiền của hai bên cùng một lúc chẳng khác nào tự hủy chiêu bài của mình, phá hỏng chuyện làm ăn. Có kẻ ngu cũng không làm như thế. Vì thế trợ lý chỉ biết trợn tròn mắt, không thuê được thủy quân. Hắn lấy cái gì đi đối phó Khuynh Thành đây? Ba người, Lý Quân, Tư Tổng, Phùng Tổng sau khi nghe được báo cáo xong cũng hơi ngơ ngác. Tuy rất khó chịu, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, bọn họ cũng có chút bó tay, không có cách nào. Nền công nghiệp điện ảnh hiện tại có thể nói vẫn là rõ ràng ở nhiều mặt. Bọn họ có thể làm trò, đúng, nhưng không hề nhiều và ghê gớm như những gì bọn họ đã khoác lác. Bọn họ có thể mua được truyền thông, có thể hắt nước bẩn lên Khuynh Thành. Thủy quân cũng có thể áp chế tốt bình luận. khiến những khán giả chân chính có thể xem được nội dung mà họ muốn xem, khiến khán giả không muốn đi xem bộ phim đó nữa. Chiều cuối cùng chính là nói chuyện với rạp chiếu phim. Rạp phim không cho xuất chiếu, có là thần tiên cũng không vực dậy nổi. Đây chính là ba búa triều của họ. Một khi ba búa triều này bị phá, bọn họ không còn cách nào khác. Đã là ngày thứ ba, dựa theo thành tích ngày hôm qua, thành tích của Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không quá tốt. Một khi xuất chiếu bị đẩy đến đêm khuya, thì bộ phim cũng gần như là đi tông. Tư Tổng nói, Phùng Tổng nói, không sai, tuy rằng có chút chệch hướng ban đầu, nhưng chỉ còn lại có một ngày, cho dù cô ta là Tôn Hậu Tử cũng không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn của chúng ta. Lý Quân khẽ gật đầu, chuyện để đến nước này cũng đành tự an ủi bản thân như vậy. Chẳng qua trong lòng Lý Quân luôn có chút bất an, cứ cảm thấy không đúng ở chỗ nào. Như thể vận mệnh đã được định sẵn, có một con mắt ở trên trời nhìn vào hắn, khiến đáy lòng hắn lạnh băng. So với sự lo lắng của Lý Quân, Lý Tuyết Anh lại có vẻ rất là thản nhiên. Chuyện làm được cô đều đã làm hết, bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Nếu lo lắng cũng phải chờ. Không lo lắng cũng phải chờ. Vậy thì, việc gì phải lo lắng kia chứ? Vì thế, Lý Tuyết Anh cực kỳ vui vẻ, lại lái xe đến núi Nhất Chỉ. Mưa to cả một buổi sáng, nên một khách hành hương cũng chưa thấy tới. Phương Chính đứng ở dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn giọt mưa trên mái hiên không ngừng rơi xuống, nện lên trên tảng đá vỡ nát. Sư phụ, người nhìn nửa giờ rồi, người ngửa cổ như thế này rốt cuộc là đang nhìn cái gì vậy? Con khỉ tò mò đi qua hỏi. Nhìn cái gì? Giờ con ngủ bị sái cổ sẽ biết. Phương Chính khổ sở nói, không sai, đại sư chúng ta ngủ bị sái cổ, cổ bị vẹo. Vừa động đã thấy đầu. Chương đại sư ngắm mưa. Con khỉ ngay người. Sư phụ, thí chủ Lý Tuyết Anh tới. Trên cây, con sóc ghé vào cửa sổ căn biệt thự của nó, nhìn thấy Lý Tuyết Anh từ xa đang chậm rãi đi đến liền kêu lên. Phương Chính sửng sốt, lúc này Lý Tuyết Anh tới đây làm gì? Hơn 10 phút sau, bên cạnh Phương Chính nhiều thêm một người, bắt chước Phương Chính, nghiêng đầu nhìn giọt mưa không ngừng rơi xuống. Đại sư à, ngài xem hôm nay có phải là sáng sủa vô cùng, mặt trời lên cao hay không? Lý Tuyết Anh tức giận nhìn Phương Chính. Phương Chính đỏ hết cả mặt, ho khan một tiếng nói. Thí chủ, cô phải nhìn xuyên qua hiện tượng, để thấy được bản chất chứ. Phía sau tầng mây kia chính là bầu trời xanh ngắt. Mà phía trên bầu trời xanh ngắt lúc nào cũng sẽ có nắng gắt. Nhân sinh cũng giống như thời tiết vậy. Nếu cô cứ luôn nhìn chằm chằm vào mưa gió, khiến bản thân phiền não, thì cuộc đời cũng sẽ phiền não. Nếu có thể thấy được mặt trời và ánh dương phía sau đó, tâm trạng tự nhiên tốt hơn nhiều. Đại sư à, ngài cảm thấy lúc này nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Lý Tuyết Anh hỏi ngược lại. Phương Chính lắc đầu nói. Không có ý nghĩa. Vậy sao ngài còn nói? Không biết thì làm sao? Chẳng lẽ nói bần tăng ngày hôm qua giả vờ giả vịt, hôm nay là bị vả mặt à? Phương Chính nhìn Lý Tuyết Anh ra vẻ đáng thương vô cùng. Lý Tuyết Anh nhìn thấy dáng vẻ này của Phương Chính, phục một tiếng cười ra tiếng. Đại sư, không ai nói cho ngài biết trong ngài như thế này rất dễ thương ư? Phương Chính trừng trắng mắt. Lý Tuyết Anh nhịn cười, nhìn thẳng vào Phương Chính, sau đó nói. Đại sư, ngài nói đi, có phải thật ra ngài đã biết hôm nay sẽ có thay đổi? Mặt trời lên cao ư? Phương Chính dĩ nhiên là biết Lý Tuyết Anh đang hỏi cái gì. Thế nhưng Phương Chính cũng không định trả lời thẳng vào vấn đề. Biết trước cũng thế, mà cầu phúc có tác dụng cũng thế. Phương Chính không muốn nhiều lời. Tất nhiên khó mà giải thích. Thứ hai, có nói người khác cũng chưa chắc tình. Rốt cuộc ở thời đại hiện nay, cái gì thấy tận mắt cũng chưa chắc là sự thật. Khoa học kỹ thuật thay đổi thất thường. Các loại thủ đoạn không dứt, vàng nhất bị xem như kẻ lừa đảo. Vậy tiêu rồi. Lý Tuyết Anh nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính ngửa cổ nhìn nóc nhà. Sau một lúc lâu, Lý Tuyết Anh xoay người sang chỗ khác. Đôi tay ôm lấy đầu gối. Nhìn cây bồ đề phía trước nói, Thủy Quân không mắng tôi nữa. Nửa đêm hôm qua đột nhiên ngừng hẳn mọi công kích. Tôi cũng không biết vì sao. Chắc là người tốt gặp việc tốt thôi. Phương Chính nói. Thế thì tôi đây, liền người tốt, làm tới cùng. Tất cả số tiền kiếm được lần này sẽ quyên góp hết. Được không? Phương Chính sửng sốt. Đều quyên góp hết à? Nếu quyên góp hết, sau này thí chủ phải làm sao bây giờ? Lý Tuyết Anh nói. Nỗ lực làm việc, dù sao hiện tại giá trị của tôi cũng không thấp. Nhận thêm nhiều phi một chút là được. Lý Tuyết Anh nói rất nhẹ nhàng. Thế nhưng đã từng thấy Lý Tuyết Anh đóng phim, Phương Chính lại không cho là như vậy. Có lẽ một vài minh tinh đóng phim điện ảnh rất nhẹ nhàng, lộ ra mặt sau, sau đó cắt ghép là xong. Nhưng Lý Tuyết Anh chính là thể loại chỉ cần mình có thể làm được, tuyệt đối không dùng đến thế thần. Đóng phim đến nửa đêm cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, cho nên mới nói tiền và danh tiếng của cô không phải tự nhiên mà có được. Đó cũng là kết quả mà cô phải nỗ lực đáng giá mới có. Nếu có tiền, ai lại muốn đem công việc lấp đầy cái cuộc sống kia chứ? Thế nhưng, đó là sự lựa chọn của Lý Tuyết Anh. Phương Chính cũng không dám nói cái gì. Hắn chỉ có thể cười cười. Đại sư, cảm thấy tôi làm như vậy, không tốt à? Lý Tuyết Anh hỏi. Phương Chính hỏi ngược lại. Thí chủ cho rằng cái gì là thiện? Giúp đỡ người khác chính là thiện. Giúp đỡ đến đâu mới gọi là thiện? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Tuyết Anh nói một cách thản nhiên. Phương Chính lắc đầu nói. Bần tăng lại không cho như vậy. Ở mỗi một thời đại, định nghĩa của thiện cũng sẽ thay đổi. Những gì bần tăng nói có lẽ sẽ không đúng. Nhưng bần tăng cho rằng một người không làm chuyện có hại đối với xã hội, không làm chuyện hại người ít ta, chính là thiện rồi. Nếu người này có thể trợ giúp người khác, còn là đại thiện nữa. Nếu người này có thể vì xã hội làm chút chuyện, đó chính là đại đại thiện. Cái này thì tôi hiểu được. Thế nhưng so với cái càng nhiều càng tốt mà tôi nói, có liên quan gì ư? Lý Tuyết Anh buồn bực, cô cảm thấy mình hy sinh toàn bộ số tiền để làm từ thiện, thấy thế nào cũng là đại đại thiện mới đúng chứ. Phương Chính cười nói. Thí chủ, bần tăng cũng không chủ trương cái thiện phải hy sinh chính mình. Bần tăng cho rằng ở dưới tình huống không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của bản thân, không ảnh hưởng đến mục tiêu theo đuổi của cuộc sống, dùng khả năng của mình giúp đỡ người khác, đó mới là thiện đúng nghĩa. Nếu không, vì trợ giúp người khác mà bản thân mất hết tất cả, thậm chí trở thành đối tượng cần xã hội giúp đỡ, điều này chỉ khiến xã hội bước lùi chứ không thể tiến bộ. Thí chủ dốc hết của cải, cho hết tất cả mọi thứ, khi bản thân hai bàn tay trắng, rồi lại nỗ lực đi làm công kiếm tiền. Đây đều không phải là một chuyện tốt. Có lẽ giá trị con người thí chủ cao, kiếm tiền nhanh, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc những nơi thí chủ cần phải bỏ tiền ra cũng nhiều, số tiền cũng lớn. Mỗi người khác nhau về địa vị xã hội và năng lực, góc độ làm việc thiện cũng khác nhau. Ví dụ như thí chủ, cô là đại minh tinh quốc tế, nếu chỉ quyên tiền thôi, thì có lẽ sẽ nhiều hơn bất kỳ ai khác. Nhưng nó có thực sự hiệu quả không? Trợ giúp người nghèo khó, có thể trợ giúp bọn họ về vật chất, cũng có thể trợ giúp bọn họ về tinh thần. Nếu có thể, bần tăng hy vọng thí chủ kiếm được càng nhiều tiền, sau đó dùng nó để tạo ra nhiều bộ phim hay. Cứu vớt về mặt tinh thần có đôi khi còn quan trọng hơn về mặt thể chất. Tiền cũng thế, thí chủ có thể lựa chọn bỏ tiền ra để giúp đỡ một vài người cố định, cũng có thể bỏ tiền ra để đóng phim, giúp đỡ vô số người. Nếu thí chủ không có tiền, lấy cái gì đi đóng phim này kia? Đem hết tất cả giao cho tư bản, thí chủ không cách nào làm chủ bản thân, được quyền lựa chọn đóng phim nào. Đương nhiên, những gì Bần Tăng vừa nói cũng không phải là tuyệt đối. Đối mặt với một số nhu cầu tiền bạc cấp bách để cứu mạng, thì bọn họ vẫn ưu tiên tính mạng hơn. Rốt cuộc, chỉ khi nào còn sống thì người ta mới mưu cầu những thứ liên quan tới khía cạnh tinh thần. Tôi hơi hiểu một chút. Lý Tuyết Anh như có điều suy nghĩ. Phương Chính nỗ lực gật đầu, cổ đầu đến độ nhe răng nhếch miệng. Lấy di động ra, lướt trang đánh giá phim. Chiếu phim buổi sáng kết thúc, đánh giá dành cho Khuynh Thành bắt đầu ấm lại, khen ngợi càng ngày càng nhiều. thế nhưng bởi vì bị chèn ép 2 ngày nên tỷ lệ xem phim quá thấp, mọi người bình luận cũng không nhiều lắm. Thế nhưng, xét về mặt tổng thể, đây cũng là một tin tức tốt. Nhưng mà đúng lúc này, một tin tức khác nhảy ra. Chiến tranh ở vùng trũng lại bắt đầu, khủng bố đã xảy ra. Đêm ngày hôm qua, vùng trũng, AFH một lần nữa bùng nổ chiến đấu. Xả súng lúc nửa đêm, 19 người thiệt mạng. Ôm con gái trong ngực, người cha gào thét trong câm lặng. Trên một tấm hình, một người đàn ông ôm một bé gái, cả người đều là máu, ngửa đầu khóc lớn, bối cảnh phía sau là một mảnh hoang tàn. Chúng ta cũng từng được huy hoàng. AFH trước kia. Đây là hai đoạn video, một đoạn là AFH trong quá khứ, một đoạn là AFH hiện tại. Thế giới trước chiến tranh tốt đẹp như thế, ánh sáng lộng lẫy như thế, khắp nơi múa hát vui vẻ. Nhưng kể từ khi chiến tranh xảy ra, tất cả đều kết thúc, không có điện, không có nước, lúc nào cũng có thể có bom từ trên trời rơi xuống. Ai cũng không biết liệu bản thân có bình yên sống sót qua đêm nay hay không. Ngày hôm qua làm người, ngày hôm nay làm quỷ, thay đổi rất nhanh, giống như một giấc mộng. Nhìn đến đây trái tim Phương Chính như bị bóp nghẹt. Hắn chắp tay trước ngực niệm một câu, A-di-đà-phật.